Xuyên không ta dùng kỹ nghệ bói toán thiên đỉnh để kiếm sống. Chương 689, chương 689. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng ồn ào của máy móc vang lên. Những viên gạch bát quái bị phá vỡ, lộ ra mặt đất bên dưới. Sau đó tiếp tục khai quật. Chẳng mấy chốc, một cái hố đen ngòm lộ ra 8 chiếc quan tài gỗ đỏ. Được đặt theo 8 hướng, tạo thành hình bát quái. Dư Quý Thanh thấy thật sự có 8 chiếc quan tài được đào ra. Anh ta không khỏi rùng mình. Khi quan tài được khai quật, âm khí bắt đầu cuộn lên trong không khí. Một luồng khí sát nhân giống như lốc xoáy tụ tập. Nhiệt độ xung quanh giảm xuống vài độ. Sở Nguyệt Nịnh nhìn chằm chằm, rồi quay sang Vệ Nghiên Lâm nói. Trận pháp này sai rồi. Đi kiểm tra vị trí trấn quan tài ngay. Quan tài được đặt theo vị trí bát quái. Trấn là vị trí của một chiếc quan tài, tượng trưng cho lôi ở hướng đông. Mộ Dung Sơn và Trương Thức Khai đang kiểm tra từng chiếc quan tài. Thấy máy quay phim hướng về Sở Nguyệt Nịnh, Mộ Dung Sơn cho rằng cô đang cố gắng gây chú ý, liền cười lạnh nói. Sở tiểu thư, phong thủy và bói toán là hai lĩnh vực khác nhau. Cần có kiến thức chuyên sâu mới có thể hiểu được phong thủy và trận pháp. Không phải cứ tùy ý nói là có vấn đề là có vấn đề. Tôi thừa nhận rằng tôi không giỏi bói toán bằng cô. Nhưng về phong thủy, tôi là người trong nghề. Trương Đại Sư cũng là người trong nghề. Ngay cả ông ấy cũng không nhìn ra vấn đề, mà cô thậm chí không thèm xuống xem. Làm sao có thể tìm ra vấn đề? Mộ Dung Sơn cười lạnh, không tin lời Sở Nguyệt Nịnh. Bầu không khí lại một lần nữa trở nên căng thẳng. Dư Quý Thanh lau mồ hôi trên trán. Khi đang tự hỏi làm thế nào để hòa giải, thì bỗng nhiên, Vệ Nghiên Lâm kiểm tra xong quan tài dưới cầu thang, ngẩng đầu lên kinh ngạc. Chiếc quan tài này thật sự có vấn đề. Mộ Dung Sơn nghe vậy, sắc mặt thay đổi liên tục. Hắn ta nghi ngờ nhìn Trương Thức Khai, rồi tiến đến xem. Chỉ thấy trên nắp quan tài gỗ đỏ khác được vẽ bùa bằng kim tuyến, nhưng quan tài ở vị trí trấn lại trống rỗng. Trương Thức Khai sờ lên quan tài ướt át, lấy la bàn ra, kim la bàn quay chậm rãi. Ông nhìn quanh bốn phía rồi kết luận. Nơi đây có âm khí rất nặng, là nơi cực âm. Trước đây thầy phong thủy không đủ năng lực, vẽ bùa không thành công nên sau khi chôn xuống đất đã bị tan rã. Trương Thức Khai giải thích xong, Dư Quý Thanh liền tỏ ra thấu hiểu. Ý của Trương Đại Sư là trấn quỷ cục này vô dụng. Chính là bởi vì khối quan tài này trên không có bùa sao? Đúng vậy, Trương Thức Khai từ hố đất bò ra tới. Ra lệnh cho đồ đệ chuẩn bị dụng cụ vẽ trận. Bát quan trấn quỷ cục là thuật trấn tà, kết hợp với bát quái trên mặt đất để hỗ trợ lẫn nhau, chỉ nhằm trấn áp tà khí xuống dưới mặt đất. Bởi vì thiếu bùa nên trận pháp này vẫn chưa hoàn thành, ngược lại càng làm tăng uy thế cho ác quỷ. 15C, H, E, T 8 người. Dư Quý Thanh như suy tư điều gì đó. Bỗng nhiên anh ta ngẩng đầu lên, quan tài cũng là 8 cái, hay là 8 người C, H, E, T đi đều để lấp đầy các quan tài này. 8 quan tài không liên quan đến những người chết. Trương Thức Khai thở dài, lúc trước thầy phong thủy hẳn là không nghĩ đến việc này sẽ bại lộ. Trận pháp chưa hoàn thành lại càng hại thêm nhiều người. MC Dư, để cứu vớt càng nhiều sinh mạng. Tôi muốn vẽ lại trận pháp một lần nữa. Không được phép có bất kỳ ai quấy rầy. Dư Quý Thanh cũng hiểu rằng việc vẽ trận pháp của thầy phong thủy có thể bị ảnh hưởng bởi người khác quấy rầy. Vội vàng đồng ý. Trương Đại Sư yên tâm. Tôi nhất định sẽ canh chừng cẩn thận. Sở Nguyệt Nịnh lấy ra la bàn. Kim đồng hồ quay cuồng một cách điên cuồng, sau đó nhắm thẳng vào hố đất. Cô nhìn về phía hố đất. Chỉ thấy ở phía dưới hố có một cửa động đen kịt. Vô số âm sát khí từ đó tràn ra. Sau đó, cô nhìn về phía Trương Thức Khai đang ở dưới hố đất. suy nghĩ một lúc rồi quyết định lên tiếng. Trương đại sư, vấn đề không phải ở tám quan tài. Cách Trương.